quay về. Ngày anh đi để mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Có phải anh là con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã? Có phải anh vội quên đi tất cả, ngày sông thuyền thủy chung một bên đó? Anh biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên em, không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả tình em. Biển lớn theo tiếng gọi ngàn con sóng hơi xa, thuyền có hay sóng lặng lòng yên ả, vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về. Ngày anh đi để mình em đứng đó, anh có hay lòng em mãi thương anh. Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rồi con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã. Có phải anh vội quên đi tất cả, ngày sông thuyền thủy chung một bên đó? Anh biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên em, không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả. Con thuyền nhỏ kia, bỏ mặc em dòng sông trôi buồn bã. Có phải anh vội quên đi tất cả, ngày sông thuyền thủy chung một bên đó? Anh biết chăng ngoài khơi xa bão táp, có biết bao con thuyền phải lênh đênh về bên em, không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa. Bên em không ồn ào sóng cả, chỉ hiền hòa yên ả nặng tình chẳng ai thấu hiểu được. chi níu kéo. Khi cuộc tình ta đã héo khô, em phải lùi lại một bước. Trả cho anh sự tự do, trả cho anh những lời nói dối, trả cho anh những vết thương anh xếp ngăn nắp vào em bao ngày. Người dưng không cần quan tâm, yêu đương gì đâu hỏi thăm. Hôm nay em vấp ngã, chỉ biết nhìn xa xăm. Người ấy là lựa chọn tuyệt vời của anh thì anh hãy ngước nhìn về bên ấy. Có sao lại nhìn về bên này? Có chăng sự tự do anh nói với em không như ý? Anh xem em là nơi anh thích thì đến, không thì đi. Anh có bao giờ nghĩ là em đứng đâu bao năm tháng? Em không hề than trách hay níu kéo anh dù nửa lời. Bởi vì yêu anh thôi nên em đành phải ngậm ngùi, nấp sau những mong muốn nhất thời của anh. Vậy cũng nghịch gì

chẳng có gì. Người đã từng quá quen thuộc bỗng xa lạ. Khoảnh khắc thời gian ngỡ như không thể cách rời, buồn đau này em chôn sâu ai thấu. Tình yêu ngọt ngào đến mấy cũng tan thôi. Phải chỉ nghe đó mình đừng yêu nhau thì hai trái tim sẽ như lúc đầu. Là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đau, phải có mình để nhìn người ra đi, phải ngước mắt đi như chẳng có gì. Người đã từng quá quen thuộc bỗng xa lạ. Tình yêu dù lâu khi buông tay cũng sẽ phai tàn. Hạnh phúc kia ngắt thật gần nay hóa xa rồi. Yêu nên người ta đến, hết yêu nên tình sẽ chết thôi mà. Một người ngồi khóc trong đêm phai nhòa. Phải chỉ ngày đó mình đừng yêu nhau thì hai trái tim say như lúc đầu. Hạnh phúc là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đau. Phải cố mạnh mẽ nhìn người xa đi, phải ngước mắt đi như chẳng có gì. Người đã từng quá quen thuộc bỗng xa lạ. Người đã từng quá quen thuộc. Sáng em mỗi ngày, ôi bao cô đơn dần vặt trái tim anh này. Xung quanh đông vui mà sao anh thấy quạnh hiu, hình bóng người tràn ngập trong cơn mưa chiều. Khi ai hỏi anh giờ chúng ta thế nào, anh bỗng lặng im giọt nước mắt tuôn trào. Là do anh sai vì quá vô tình làm tổn thương em, để giờ em thấy ngồi mệt. Người yêu ơi hãy tha thứ những lỗi lầm quá khứ, nếu như còn thương đừng để trái tim phải cô đơn. Vùng trời kia là dòng bão, anh phải sống thế nào? Tìm mãi mong chút tâm sự, chẳng ai hiểu thấu nỗi lòng. Từ lau nước mắt khi buồn

lại nhau. Dòng đời xuôi ngược, có được nhau vẫn mất nhau. Giá như lúc trước anh biết điều ấy, có thấy cũng lặng bước đi. Vì sao mỗi ký ức tươi đẹp lại là nỗi cô đơn? Có phải tình yêu là trao đi hết những gì mình có? Có phải hạnh phúc là khi mà ta sắp phải rời xa? Chẳng phải là anh và em gặp mà là lẽ do duyên trời? Vậy em giờ đây nhận ra không hề muốn những chuyện tình yêu chúng ta đang có những giây phút rất buồn. Đã đến với nhau trong sự lặng im, thế bây giờ mình nên cách xa trong im lặng. Nhìn những thứ đáng lẽ là của riêng ai mà lúc này anh thấy em trao tặng ai? Người hãy nói tất cả là tại anh sai đi, để khi xa rời anh không thấy đau trong lòng. Thật lòng ngỡ bên nhau trăm năm, cớ sao mọi chuyện đi quá xa xăm. Tồn tại giữa cô đơn không em là điều rất khó. Phải chăng đã thương em yêu em quá lâu nên giờ chán ngán tên nhau? Em đã không cần anh bên cạnh về sau. Ngày còn ấm yêu thương bên nhau chẳng bao giờ ngờ sẽ có hôm nay. Nhìn giây phút em quay lưng đi thật sự buồn lắm. Trời xanh mong hôm nay cho mưa giấu đi lệ nhòa trong lúc chia xa. Em cứ đi đừng lo anh chẳng sao mà. Thank you.

đêm dài lê thế, mình anh nghe tiếng bước lên. Ngày còn bên nhau bao nhiêu say mê, giờ sao anh phải quên. Kỷ niệm xưa như vây kín nơi đây, mưa sao không trôi từng nỗi nhớ. Ngày hôm qua tay đang trong tay, mà giờ này tiếng đau chẳng nói nên câu. Phải say nữa thôi, người về lại được không? Phải say nữa thôi, cho vơi bao chờ mong. Rồi yêu lòng một thời bao đắm say, giờ lại lắm mắt cười. Thương người, người về lại được không? Phải say nữa thôi, người về lại được không? Phải say nữa thôi, cho vơi bao chờ mong. Dù yêu nào một thời âu đắm say, giờ lại lắm mắt kề. Thương ai, người về lại được không? Xa rời,

chiếc khăn tay, hứa ra đi sẽ sớm quay trở lại. Nàng im lặng đưa tiến chàng về nơi chiến trinh khói lửa điêu linh. Nắng đổ xuống lưng chừng núi, che lấp đi cả con đường mòn. Bóng người ra đi, liệu có cô đơn như người ở lại? Nàng vẫn tự cửa ngóng chờ đợi ai mãi. Xuân qua hạ tới, thu sớm sáng một mùa đông trong ta. Tâm thân gầy vẫn lúa khắc khoai chờ. Không nói gì, y như lúc nàng tiên chàng ra đi. Thương tay mỗi lương duyên, lỡ đưa rồi làm sao nổi lại. Nụ hoa eo múa dần, hoa khói sương hòa vào bao giờ. Chừng núi che lấp đi cả con đường mòn, lập bóng người ra đi, liệu có cô đơn như người ở lại? Thank you.

Một ai đó sẽ quan tâm anh.

nghẹn ngào đêm tối, cho đi chẳng nhận lại, đánh đôi được chi

giây để được nắm tay anh và lau khô đi khóe mi này để nước mắt không rơi vì anh. Làm người em yêu tâm thương. Trời mới xa xôi không giống như quê nhà. Dậy từ sớm con khoang lên mình vội manh áo, miệng nhai bánh đạp xe thật nhanh con đi đến chỗ lạ. Dù con biết ở quê mẹ cha làm lũ gấp trăm lần, nhưng không dám ngỏ lời một câu con thương lắm. Cuộc sống xa nhà nhiều khi tự nhiên khiến con mỏi mệt. Cuộc sống xa nhà mẹ cha hỡi con bóng thấy nhớ nhà. Cuộc sống xa nhà làm con phải khóc âm thầm mỗi khi màn cô đến dòng lệ tuôn. Con biết đây là tự con chọn lấy lối đi thôi mà. Phải cố gắng làm dù vất vả vậy cũng không dám thà. Cuộc sống xa nhà dạy con phải có gương cười dù gặp chuyện không. Làm con phải khóc âm thầm mỗi khi màn đêm

với những đam mê đời trao. Anh mong em nhận rõ rằng hạnh phúc đâu nào xa xa, dù cho em đã không cần, anh vẫn thương em được không? Anh mong em nhận ra rằng hạnh phúc đâu nào xa xa, dù cho em đã không cần, anh vẫn thương em được không? Sau to tấn anh nhiều,